Nhà anh đi về hướng nào vậy? Ngôn Tiểu Nặc bước tới cổng chính, nhìn xung quanh rồi hỏi. Hai mắt của Lục Đình nhằm chặt lại như đang ngủ say vậy. Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng lắc người anh. Lục học trường, đừng đi. Lục Đình đột nhiên nhẹ nhàng nói một tiếng. Đột nhiên cánh tay bất ngờ ôm chặt lấy cô. Lục học trưởng anh, Ngôn Tiểu Nặc bị giật mình. Vội vàng đẩy anh ra. Đừng, rời đi. Mặc dù Lục Đình say đến nỗi không biết gì, nhưng sức lực vẫn rất lớn. Giọng nói như một chuỗi trầm lặng. Anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa. Anh rời xa ai? Thấy điệu bộ này dường như anh đang nhớ về người anh yêu ngày xưa. Ngôn Tiểu Nặc không có ý muốn nghe sự riêng tư của Lục Đình, nhưng giờ việc quan trọng lúc này là phải làm cho anh tỉnh lại. Không thì cô để anh ôm cô như vậy thì ra thể thống gì nữa. Lục học trường, anh mau tỉnh lại đi. Đến nhà rồi. Ngôn Tiểu Nặc vừa đẩy anh vừa gọi anh tỉnh dậy. Đến nhà, Lục Đình cũng coi như bị có làm cho tỉnh lại. Và phát hiện anh đang ôm lấy Ngôn Tiểu Nặc. Anh vội vàng buông cô ra. Anh xin lỗi. Anh thất lễ rồi. Cách chương.